Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 184, đối chiến Hồn Thiên Đế. Ngươi nói đúng không? Hồn Thiên Đế, nhẹ nhàng lời nói rơi xuống, lại là uyển dường như sấm sét, làm cho bao quát cổ nguyên ở bên trong tất cả mọi người ra đầu đột nhiên sắp vỡ. Cổ nguyên càng là ngưng thần hướng về hư không nhìn lại. Hơi hơi một cảm ứng, cũng là phát hiện Hồn Thiên Đế bóng dáng, nghĩ đến chính mình trước đó bởi vì đấu đế tin tức mà như thế đại ý. Cổ nguyên không khỏi có nghĩ mà sợ chi sắc, để Hồn Thiên Đế mạnh như vậy người tiềm nhập tiến đến. Lại là không có phát giác, Lôi Doanh cùng Viêm Tẫn bọn người đều là ánh mắt tìm đến phía cái kia mảnh không gian hư vô. Nhưng là không có nửa điểm phát giác, bất quá mắt thấy Cổ Nguyên cùng Trần Tiểu Minh như thế thần thái. Lôi Doanh bọn người đều là tâm lý máy động, ha ha, Cổ Nguyên, nhiều năm không thấy, cảm giác của ngươi bước lui nha. Hư vô không gian nổi lên từng đợt gợn sóng, cùng lúc đó một đạo tiếng cười khẽ chậm chậm truyền ra, không gian chập trùng, một cái vòng xoáy chậm rãi thành hình. Chợt vòng xoáy bên trong, một đạo hơi có vẻ bàn tay thon dài dò ra, một bóng người chậm rãi mà ra, bóng người một thân xám trắng quần áo. Hắn tuổi tác nhìn qua ước chừng 30, khuôn mặt tuấn tú, một đôi song đồng dị thường sáng ngời, giống như có thể xuyên thủng nhân tâm đồng dạng. Thư sinh quyền khí, nho nhã lạnh nhạt, lại là cùng cái kia tà mị hồn tộc khác biệt quá nhiều. Hồn Thiên Đế, nơi này cũng không phải ngươi cái kia tới địa phương. Cổ Nguyên ánh mắt nhìn chăm chú cái kia áo trắng nam tử, chậm rãi mở miệng nói. Hồn Thiên Đế nhẹ nhàng cười một tiếng, lại là không thèm để ý, trong ánh mắt lóe ra quang mang, tìm đến phía một mực lạnh nhạt Trần Tiểu Minh. Giờ phút này như thế đông đảo người bên trong, chỉ có Trần Tiểu Minh một người, hắn nhìn không thấu cái sau trước đó những lời kia. Hắn cũng là nghe được chỗ lấy trong nội tâm, đối với cái sau kiêng kỵ càng cao hơn mấy phần. Trần công chủ, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt, giống như hảo hữu nhiều năm không thấy đồng dạng. Hồn Thiên Đế nhẹ nhàng cười một tiếng, hững hờ ở giữa đôi mắt không ngừng xem kỹ lấy Trần Tiểu Minh. Ân, ta cũng không nghĩ tới lại nhanh như vậy thì gặp lại ngươi. Nhẹ nhàng bưng lên bên cạnh chén trà, ống tay áo khẽ huy động, chén trà trong nháy mắt bay ra, rơi vào Hồn Thiên Đế trong tay. Lần trước cùng Hồn Thiên Đế gặp mặt, đối phương còn là muốn đánh chính mình Phong Hào cung chủ ý đây. Muốn không phải đối phương chạy nhanh, Trần Tiểu Minh đồng thời không có ý quá sớm giết hại, sớm đã đem Hồn Thiên Đế diệt sát, để đó lơ lửng ở trước mặt mình nước trà. Hồn Thiên Đế thần sắc sững sờ, bất quá qua trong giây lát lại là phá lên cười, trong mắt nhìn qua Trần Tiểu Minh nhiều một tia vận vị. Ha ha, không nghĩ tới nơi đây chỉ có Trần công chủ là cái người tuyệt vời. Thân thủ tiếp nhận nước trà, Hồn Thiên Đế cũng là không vội, hơi hơi thưởng thức, dường như đem nơi này xem như nhà mình đồng dạng. Hồn Thiên Đế, chớ có quá phách lối, ta lại hỏi ngươi, Linh, Thạch, Dược tam tộc biến mất, đến tột cùng phải chăng ngươi hồn tộc ra tay? Tính tình nóng nảy Lôi Doanh, nhìn lấy Hồn Thiên Đế không coi ai ra gì, đem nơi này xem như nhà mình đồng dạng, trong nháy mắt nhịn không được, trực tiếp mở miệng đối với cái sau giận dữ hét, có chút đáp án, các ngươi không phải đã biết không? Nhẹ nhàng cười một tiếng, Hồn Thiên Đế ánh mắt cùng Trần Tiểu Minh nhìn nhau, đối với Trần Tiểu Minh, hắn là càng phát cảm thấy hứng thú, người trước mắt cho uy hiếp của hắn càng là tại cổ nguyên phía trên, để hắn luôn có một loại ẩn ẩn cảm giác bất an. Hồn Thiên Đế lời nói để Lôi Doanh bọn người thân thể chấn động, sắc mặt âm trầm xuống, không nghĩ tới thế mà thật là đối phương gây nên. Như vậy hai tộc bọn họ Cổ Ngọc cũng là hồn tộc hạ thủ. Dưới tình huống như vậy, hồn thiên đế thế mà còn dám trắng trợn xuất hiện. Cái này thực sự lộ ra một cỗ quỷ dị. Ha ha, nghe Trần Cung Chủ mấy lời nói, cái này đấu khí đại lục thực sự nhỏ bé. Không biết Trần Cung Chủ có thể có hứng thú cùng nhau đi tới thượng giới xông xáo một phen. Trước đó Trần Tiểu Minh lời nói, không ngừng Cổ Nguyên nhận lấy kích thích, thì liền hồn thiên đế nhân vật như vậy, đối với cái kia đấu đế cấp cường giả tiến về thế giới, tràn đầy hướng tới chi sắc. Trần Tiểu Minh hai mắt tỏa sáng, trong ánh mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, trên dưới đánh giá một phen hồn thiên đế. Không nghĩ tới thì đối phương cái kia tính cách, thế mà lại lôi kéo chính mình. Ngươi là muốn cho ta liên thủ với ngươi sao? Trần Tiểu Minh lời nói hỏi ra, không ngừng lôi doanh bọn người như lâm đại địch. Thân thể chấn động, thì liền Cổ Nguyên đều là tê cả da đầu. Bất quá ánh mắt liếc đến nữ nhi của mình, Cổ Nguyên lại thở dài một hơi, bình tĩnh lại. Tự nhiên, cái này đấu khí đại lục, ngươi ta liên thủ, đà xá cổ đế truyền thừa đây còn không phải là ngươi ta vật trong bàn tay. Đến lúc đó đột phá đấu đế, cùng một chỗ phi thăng thượng giới, xông xáo một phen, chẳng phải sung sướng? Hồn thiên đế cười lớn, trong miệng miêu tả ra cảnh tượng, ngược lại là đầy đủ hấp dẫn người. Đáng tiếc, đối với Trần Tiểu Minh mà nói, hắn căn bản không quan tâm. Nói hết à, hồn thiên đế, nhàn nhạt mở miệng đánh đoạn hồn thiên đế lời nói. Trần Tiểu Minh hơi hơi đứng dậy, một cỗ ngân sắc quang mang hơi hơi rung động. Trong nháy mắt, toàn bộ bên trong đại điện bị một cỗ khí tức kinh khủng bao phủ. Liền phảng phất một đầu trong ngủ mê cự long thức tỉnh đồng dạng. Uy thế kinh khủng để lôi doanh bọn người là trong lòng run lên, không thể tránh khỏi rút lui mấy phần. Đạp, bước ra một bước, Trần Tiểu Minh dưới chân hư không tiêu tan. Không gian bốn phía hơi hơi rung chuyển. Một giây sau, Trần Tiểu Minh bóng người thì xuất hiện ở đại điện bên ngoài. Đứng ở hư không bên trên. Hắn làm sao đi ra? Tốc độ này, hắn là làm sao làm được? Ngoặc kép, nghi hoặc âm thanh tại bên trong đại điện nhỏ giọng nghị luận. Phải biết giờ phút này có thể tại bên trong đại điện đều là đấu thánh trở lên cường giả. Thế nhưng là dù vậy, mọi người cũng đều là không có phát giác được vừa mới Trần Tiểu Minh làm cái gì. Chỉ có Lôi Doanh, Viêm Tẫn, Cổ Nguyên ba người nhìn ra cái gì. Giờ phút này trong mắt mang theo thật sâu vẻ chấn động. Hư không bên ngoài, một mực lạnh nhạt trong lúc cười khẽ hồn thiên đế, nụ cười trên mặt biến mất, thần sắc biến ngưng trọng lên, ánh mắt không ngừng xem kỹ lấy đột nhiên xuất hiện tại trước người mình Trần Tiểu Minh. Thể nội một cỗ vô hình ba động chậm rãi ngưng tụ. Xem ra, Trần Cung Chủ là cự tuyệt ta mời. Thanh âm đàm thoại bên trong nhiều hơn mấy phần lạnh ý, đồng thời nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Đối với Trần Tiểu Minh, hồn thiên đế trong nội tâm thực sự không nguyện ý cùng người kia là địch. Nhưng nếu có người ngăn cản hắn thành đế con đường, vậy coi như là không muốn là địch, cũng chỉ có không có lựa chọn nào khác. Ha ha, cũng không phải, nhẹ nhàng cười một tiếng, Trần Tiểu Minh lắc đầu. Trong nháy mắt, dưới thân Cổ Nguyên bọn người thần sắc biến đổi. Cổ Nguyên trên mặt càng là lộ ra vẻ lo lắng. Trần huynh, tuyệt đối không thể, hồn thiên đế người này không thể tin. Yên tâm, Cổ huynh, ta còn chưa nói xong đây. Thanh âm thanh thúy tại hư không quanh quẩn, đánh gãy Cổ Nguyên lời nói. Trần Tiểu Minh ánh mắt tại hồn thiên đế trên thân đảo qua, trong mắt tinh mang lấp lóe, bị Trần Tiểu Minh như thế nhìn chăm chú. Hồn thiên đế không biết vì sao, tâm lý luôn có một loại cảm giác xấu, nhưng là nói không ra. Không có chờ đợi thật lâu, chỉ thấy Trần Tiểu Minh nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó lạnh nhạt mở miệng,